Những vụ án trên thế giới. Chương 275, vụ án 7 túi rác đựng thi thể của cô gái nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kerry Chu, 28 tuổi, là một võ sĩ nghiệp dư đồng thời là huấn luyện viên boxing tại một trung tâm ở quận Bản Kiều, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Người đàn ông này bị nghi ngờ đã giết hại và chặt xác phi tang bạn gái của mình là Y Min Hoang, 27 tuổi. Theo đó, từ ngày 19/5, gia đình đã không thể liên lạc được với Y Min, nghi có chuyện chẳng lành. Francis Hoang, anh trai của Y Min, đã báo cảnh sát đồng thời đăng bài lên các trang mạng xã hội vào ngày 26/5 để nhờ mọi người hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm. Anh Francis nghi ngờ Y Min bị bạn trai của cô là Chu bắt cóc và giam giữ. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới khám xét nhà Chu thì không phát hiện thấy sự có mặt của Y Min. Tối cùng ngày hôm đó, Chu viết lên trang Facebook cá nhân của mình rằng anh không bao giờ làm tổn thương và hạn chế sự tự do của cô ấy. Cô gái được nhắc đến ở đây không ai khác chính là Y Min, người đã tìm cách níu kéo tình cảm của Chu trong khi anh đang cố gắng chia tay cô. Ngoài ra, trong bài viết, Chu cũng tiết lộ rằng, sau khi chúng tôi quen nhau trên ứng dụng mai mối Tinder, cô ấy nói với tôi rằng vẫn còn là một trinh nữ. Tuy nhiên, tôi đã vô cùng thất vọng và cảm thấy bị phản bội khi phát hiện ra cô ấy đang nói dối tôi cùng những người đàn ông khác. Ngay sau khi đọc được bài viết của Chu, anh trai Y Min đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát. Họ ngay lập tức tới khu dân cư nơi Chu đang sinh sống và kiểm tra camera an ninh. Hình ảnh cuối cùng của Y Min được camera ghi lại là vào ngày 20/5, khi cô theo Chu bước lên cầu thang, đi tới căn hộ của anh ta. Hai ngày sau đó, khoảng vào lúc 1 giờ sáng, từ đoạn CCTV họ cũng thấy Chu mang theo 7 túi rác từ căn hộ ném vào vườn hoa của khu chung cư. Vào ngày 27 tháng 5, cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy thi thể không nguyên vẹn của Y Min trong vườn hoa. Trong khi đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Chu cũng được phát hiện là đã treo cổ tự tử. Cạnh hiện trường, cảnh sát tìm thấy một mẩu giấy ghi: cô ấy khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Cách chương.